Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2263, chương 2266. Thảm thiết nhất quyết chiến bùng nổ. Thần thuật: Yểm Nhật Tiên Trảm. Hai tay Valentina giao hợp, một thanh che đậy mặt trời ám ảnh kiếm từ trời cao mà rơi. Chỉ một kiếm liền đem cao đến 100.000 trượng bất hủ thiên nhân đánh thành hai nửa. Ước chừng mấy trăm ngàn thiên nhân tộc sinh linh đều ở đây một kiếm hạ đi đời nhà ma. Nàng còn muốn tiến hành bổ đao. Đang lúc này, Tây Hải Thiên Chu kia chạy dài không dứt pháo binh đã chút xuống tới. Loại này pháo binh năng cấp rất cao rất cao. Ngay cả Valentina cũng không cách nào không nhìn. Nàng bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục ngăn cản Tây Hải Thiên Chu công kích. Tây Hải Thiên Chu tấn công rất điên cuồng, hoàn toàn là không để ý năng lượng dự trữ, không để ý người sử dụng thể nội lực lượng, bất kể bất kỳ hao tổn nào địa ở đánh đến. Tiếp tục như vậy, coi như Valentina không đi chủ động nổ nó ở một đoạn thời gian đi qua, cũng sẽ trở nên không có chút nào sức chống cự. Muốn trì hoãn thời gian của ta. Trong lòng Valentina hơi có chút cuống cuồng. Nàng xem hướng xa xa An Lâm cùng đế nhất rằng co. Trong lòng hiện lên vẻ bất an. Không được, nàng muốn cùng An Lâm người khổng lồ đồng thời đối phó cái kia thiên nhân tộc. Đế nhất mang cho nàng không biết quả thực quá nhiều. Rõ ràng là dùng trận pháp ngưng tụ linh, nhưng lại làm cho người ta một loại mờ mịt khó dò cảm giác. Liền Valentina đều cảm thấy có chút khó mà nhìn thấu. Loại này tồn tại tuyệt đối rất nguy hiểm, chớ đừng nhắc tới, đế nhất ở trong mắt nàng, lại còn là một cái hoàn chỉnh sinh mạng thể. Phàm là sinh mệnh, là có thể sáng tạo vô số khả năng cùng kỳ tích. Cái này cũng cho An Lâm chiến đấu chôn xuống cực lớn ẩn tính phong hiểm. Nhanh hơn điểm giải quyết bên này chiến đấu, Valentina một cái tát đem một cái siêu động năng thiên lực hỏa pháo đánh tan, khuôn mặt nhỏ nhắn âm trầm mở miệng nói, bất hủ thiên nhân thương thế đã hoàn toàn khôi phục, lần nữa đánh về phía Valentina. Bất hủ thiên nhân trên bản chất là vĩnh hằng bất hủ, cho nên nó sức khôi phục có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Vô luận là bị biết bao chí mạng bị thương, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục. Chỉ một điểm này đặc tính, liền so với Đông Thiên Môn đồng dạng là thiên nhân tộc đại quân ngưng tụ quang minh nam chiến thần, muốn lợi hại hơn nhiều. Kéo nàng, nhất định phải cho ta kéo nàng. Vì trí cao thiên thần những người lớn phân ưu, thiên nhân tộc các cường giả hiển nhiên cũng biết Valentina ý đồ. Bất hủ thiên nhân đang di động thời điểm, thân thể đột nhiên nổ lên vô số ẩn chứa cực mạnh phong trấn lực lượng thiên chi phù văn. Ngay lập tức bao phủ ở Valentina bốn phía, thả ra nhưng lại đông đặc thời không kinh khủng trấn áp lực. Valentina thân hình hơi dừng lại một chút, lúc này, Tây Hải Thiên Chu pháo binh đã hạ xuống, nàng còn không tới kịp làm ra ngăn cản. Trong lúc bất chợt có một cái lớn vô cùng thân hình chắn trước người của nàng. Vô số pháo binh cứ như vậy khuynh tả rơi vào cái kia thân hình trước mặt. Nổ âm không ngừng, nam tử chỉ có thể gầm nhẹ. Tựa hồ rất đau, nhưng lại không có di động nửa bước. Ngươi là, Valentina sắc mặt thoáng biến đổi. Ha ha ha, ta là diệt thần tiểu đội thành viên, Lăng Cổ Ma Tôn. Cái kia to lớn thân hình bị tạc được máu thịt be bét, nhưng vẫn là ha ha cười nói. Tiếng nói vừa dứt, Tây Hải Thiên Chu phía trên thì có một con cả người bao phủ kim diễm thần hầu từ trời cao hung hăng rơi đập. Hai chân giẫm đến Thiên Chu kịch liệt lay động, phá thiên bang hậu tuyển thiên tử, đấu chiến thắng Phật tới cũng. Thần hầu nói xong, liền không khách khí chút nào hướng về phía Tây Hải Thiên Chu một hồi đập mạnh, dâng lên chính mình hầu quyền gói quà lớn. Mỗi một lần đụng uy lực cũng có thể so với lớn nhất đương lượng bom hydro nổ mạnh. mạnh nhất thánh thiên sứ Michael vọt tới trước người lăng cổ ma tôn. Hai tay thả ra chữa ánh sáng, nhanh chóng chữa khiên thịt kia tàn phá không chịu nổi thân thể. Tây Hải Thiên Chu vẫn không có buông tha nổ súng, muốn đem lăng cổ ma tôn nổ chết. Lúc này, một đoàn ẩn núp ám ảnh đột nhiên xuất hiện, màu đen lưỡi dao sắc bén thật giống như màn đêm như vậy vô khổng bất nhập. Ở trong chớp mắt đem mấy cái họng đại bác chỉnh tề chặt đứt. Một cái hồng sắc hồ lô rượu ngút trời mà hàng, rơi đập ở Tây Hải Thiên Chu trung bộ. Hồ lô rượu trung mang theo ức vạn quân lực lượng, trực tiếp đem Tây Hải Thiên Chu phòng ngự tường ốp đập bể. Sau đó đem Tây Hải Thiên Chu thể xác cũng đè được lõm xuống hạ xuống. Tư Vũ Ma Đế cũng xuất thủ, hơn nữa vừa ra tay, chính là lôi đình nhất kích. Bất Hủ Thiên Nhân trong tay ngưng tụ thông thiên thánh kiếm, muốn đem lăng cổ ma tôn đánh chết. Trong lúc bất chợt xa xa có một thanh càng kinh khủng hơn kiếm lớn màu vàng óng một đường xé rách không gian kỳ dị mà tới. Nó dài đến 100.000 trượng, thông thiên triệt địa, chỗ đi qua đều bị cực hạn phong mang cắt ra. Nhìn kỹ một chút, có thể thấy chuôi này kiếm lớn màu vàng óng nội bộ lại có số lớn phá thiên bang liên quân sinh linh ở bên trong gia trì. Ước chừng 50 triệu phá thiên bang liên quân. Chu Thiên Diệt Địa thứ 8 khúc, Quang Minh Chu Thiên Kiếm. Đây là thiên nhân tộc các sinh linh duy nhất có thể vận dụng có thể di động đại trận. Nếu như là không phải đến tình huống đặc biệt, căn bản là không có cách thúc dục. Vừa khởi động chính là hủy thiên diệt địa uy năng. Quang Minh Chu Thiên Kiếm cự đại kiếm nhận từ Bất Hủ Thiên Thần sau lưng đâm vào, xuyên qua Bất Hủ Thiên Nhân toàn bộ thân thể. Bất Hủ Thiên Nhân động tác vì vậy dừng hình một lát. Vì Thái Sơ Đại Lục, sát a, giết sạch thiên nhân tộc. An Lâm Tông Chủ, chúng ta đem cùng ngươi kề vai chiến đấu. Phá thiên bang các liên quân rối rít mặt lộ cuồng nhiệt địa giống to. Valentina không nghĩ tới trong lúc nhất thời lại nhiều như vậy viện quân. Cảm thấy kinh ngạc đồng thời, trong lòng cũng có một dòng nước ấm từ đáy lòng chảy qua. Đang lúc này, có lam sắc nước chảy từ cái thế giới này chảy xuôi mà qua. Tịnh hóa tẩy hết thảy, đem toàn bộ vây khốn đến Valentina thiên chi phù văn cũng cùng nhau hòa tan thành thuần tịnh thủy. Một cái đẹp đẽ lại có chút ngang ngược mỹ nhân ngư xuất hiện ở bên cạnh Valentina. Nghiêm túc mở miệng nói, Valentina tỷ tỷ, nơi này liền giao cho ta đi, ngươi đi giúp An Lâm lão đại. Tiểu nghe, Valentina nhìn nhân ngư kia kiên nghị kiên quyết dung mạo, lại có chủng ra bên trong tiểu nữ nhi rốt cuộc trưởng thành ảo giác. Nàng không nhịn được gật đầu cười, tốt lắm, nơi này liền giao cho ngươi, ta đi giúp An Lâm người khổng lồ. Vừa nói, nàng cũng không quay đầu lại hướng An Lâm phương hướng bay đi. Đây là đối đồng bạn tín nhiệm. Tây Hải Thiên Chu cùng Bất Hủ Thiên Nhân đại biểu thiên nhân tộc cùng thiên thần có thể phát huy cao nhất bật hách chiến lực. Nhưng nàng tin tưởng Lam Tiểu Nghê cùng đấu chiến thắng Phật Môn có thể ứng đối. Nàng nguyện ý cùng thiên nhân tộc môn liều chết đánh một trận. Cũng tương tự có vô số sinh linh nguyện ý cùng thiên nhân tộc liều chết đánh một trận. Nàng là không phải chiến đấu một mình, nàng có vô số người đồng hành. Hết thảy các thứ này cũng để cho Valentina trong lòng ấm áp. Có lẽ đây cũng là An Lâm tại sao nguyện ý vì Thái Sơ Đại Lục cam tâm tình nguyện đem mình đưa thân vào tuyệt địa đi chiến đấu nguyên nhân đi. Quang Minh Chu Thiên Kiếm xé Bất Hủ Thiên Nhân ngực, đem đối phương nửa đoạn thân thể cũng chặt đứt, nhưng đứt gãy thân thể nhưng đang nhanh chóng khép lại. Bất Hủ Thiên Nhân sau lưng cũng xuất hiện hai cái cánh tay, cầm chặt chuôi kiếm, muốn đem trong cơ thể bạt kiếm đi ra. Các huynh đệ chĩa vào, cái này Bất Hủ Thiên Nhân sức khôi phục cực kỳ nghịch thiên. Chúng ta không thể theo chân nó đánh trường kỳ kháng chiến. Nhất định không thể để cho nó thanh kiếm rút ra. chiến hùng vũ tôn gõ trống trận giống to, chúng phá thiên bang sinh linh đi theo giống to, quang minh chu thiên kiếm tóe ra mãnh liệt quang mang, từ bất hủ thiên nhân nội bộ, soi đến thiên nhân tộc sinh linh trên thân thể, thiên nhân tộc sinh linh phảng phất bị ngàn vạn mũi tên bắn trúng. Thân thể xuất hiện rậm rạp chằng chịt cửa hang, kêu thảm ngã xuống, thiên nhân tộc sinh linh cũng là không phải ăn chay, điên cuồng tiến hành phản kích, nội bộ mấy vị thiên thần cấp nhân vật khủng bố, càng là thả ra thiên thần thuật đánh phía bất hủ thiên nhân nội bộ chuôi kiếm. Chân sô lớn phá thiên bang sinh linh hình thần câu diệt. Phá thiên bang cùng thiên nhân tộc các liên quân thảm thiết nhất đại quyết chiến. Rốt cuộc vào giờ khắc này bộc phát, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,